Trên mình Diệp Phong, mồ hôi tuôn như suối, năng lượng khí lưu không bị khống chế chảy loạn trong thể nội. Gã nhắm mắt, run lên như hoàn toàn không có thần trí, trán nổi gân xanh, cực kỳ ghê rợn. Phong, sao vậy? Chúng nữ kinh hoàng thất thố, Diệp Phong có hỗn nguyên lực hộ thể, họ muốn đến xem xét cũng không thể. Có phải dấu hiệu tấn cấp? Tử thanh khiến tất cả có thêm kỳ vọng. Không thể nào. Phàm tấn cấp tuy có thống khổ nhưng đều thần thanh mục minh, thần trí cực kỳ ổn định mới đúng. Không thế thì sao chịu nổi sức mạnh của không gian quy tắc giáng xuống. Diệp Phong rõ ràng ý chí hỗn loạn, không còn thần trí. Giả như thật sự tấn cấp, tiếp theo Diệp Phong cũng sẽ bị sức mạnh tấn cấp hủy diệt. Thu Tố Thanh hiểu biết hơn chúng nữ, chỉ ra điểm quan trọng. Vì sao Phong lại thế? Lại thành thế này? Bọn yêu vương đều từ lĩnh ngộ chi lực thu được lợi ích. Chỉ có Diệp Phong có được lợi hay không thì chưa biết, nhưng hiện tại lại xa vào cảnh chưa biết mất mạng lúc nào. Chúng nữ sao lại không nóng lòng? Ta không rõ. Thu Tố Thanh lắc đầu thở dài. Hiện giờ chỉ còn cách trông vào tạo hóa của Diệp Phong. Nó qua được thì sẽ thành công. Giả như... Thu Tố Thanh không nói hết. Không. Phong nhất định sẽ tỉnh lại. Huynh ấy chưa từng khiến chúng ta thất vọng. Lần này cũng vậy. Thẩm Lan khóc. Huynh ấy nhất định sẽ tỉnh lại, cùng tất cả đánh bại Hỏa Lệ. Đúng. Chúng nữ tuy ngôn ngữ kiên định, nhưng của tình hình Diệp Phong ngày càng tệ. Thân thể Diệp Phong đỏ lên, hỗn nguyên năng lượng hùng hậu trong thể nội điên cuồng chảy. Tuy nhục thân siêu phàm nhưng bị sức mạnh đó khiến cho diện mục biến đổi, mắt mũi trào máu, nhưng bọn Thẩm Lan không thể phát giác ý thức của gã tồn tại. Trên hư không, bát quái trận đồ của bọn yêu vương liên thủ bố thành đã lắc lư. Xem ra không chịu được bao lâu, thật sự vô lực hồi thiên. Thu Tố Thanh thở dài, mục quang nhu tình nhìn yêu vương, thần sắc quyết liệt ánh lên. Thẩm Lan cũng tuyệt vọng, thầm nắm một đạo băng tinh năng lượng, nếu thấy Diệp Phong chết thì đi theo gã ngay. Chúng nữ cũng cùng tâm tư, khí tức bi tráng lan khắp phe Diệp Phong. Các vị thư thư, Hà Kỳ Lạp có lẽ có cách cứu Phong ca ca. Hà Kỳ Lạp vẫn im lặng đột nhiên nói. Thật chứ? Muội không lừa bọn tỷ chứ? Thẩm Lan kích động cầm tay Hà Kỳ Lạp. Hà Kỳ Lạp cũng không chắc trăm phần, nhưng nếu các vị thư thư cho Hà Kỳ Lạp thử thì còn sinh cơ. Hà Kỳ Lạp nghiêm túc gật đầu. Đến lúc này rồi, Kỳ Lạp muội muội có cách thì thử thôi. Mộ Dung Tử Thanh nóng tính nhất, nói ngay. Cách này có ảnh hưởng đến Phong không? Hồng Diệp tinh tế, nhận ra Hà Kỳ Lạp có ẩn tình, nên hỏi, nếu thật thì chúng ta phải thử, còn hơn nhìn Phong chết đi thế này. Đúng, dù nguy hiểm, chúng nữ cũng tình nguyện thử. Nguy hiểm thì không, chỉ là... Hà Kỳ Lạp đột nhiên đỏ mặt kề tai Thẩm Lan thì thầm, ân trạch huyết mạch. Thẩm Lan hơi đỏ mặt rồi gật đầu, cũng là một cách. Kỳ Lạp muội muội không cần ngại, cứ việc hành sự. Ân trạch huyết mạch gì hả? Chúng nữ hiếu kỳ. Chốc nữa muội sẽ giải thích. Cứu Phong đã. Thẩm Lan bảo Hà Kỳ Lạp, nhưng Phong có hỗn nguyên lực hộ thể, làm cách nào muội đến gần được? Hà Kỳ Lạp cười tự tin, ngũ hành hỗn nguyên tuy khắc chế mọi năng lượng, nhưng không khắc chế nguyên lực của Vu Võ nhất tộc. Phong ca ca giờ do vô ý thức hỗn nguyên hộ thể, bằng vào tu vi của muội thì dễ dàng phá được. Vậy nhanh lên, cần bọn tỷ giúp, hay bọn tỷ, tránh đi. Thẩm Lan đỏ mặt, Hà Kỳ Lạp hổ thẹn, bất tất, ân trạch huyết mạch của Vu Vương nhất tộc tự có cách. Đoạn nàng khẽ đi đến chỗ Diệp Phong, nhãn quang lộ rõ niềm ngưỡng mộ. Lúc nàng ta ở Ngục Sơn, được Diệp Phong cứu thì đại ca ca này đã để lại hình bóng trong lòng. Nàng ta hy vọng có ngày mình sẽ báo đáp được gã, nhưng nam nhân đó thần thông quảng đại. Dù trong khốn cảnh gian nan nào cũng bằng sức mạnh xông qua. Hà Kỳ Lạp vừa tiếc nuối vừa khắc sâu thêm hình tượng Diệp Phong vào tâm linh. Không biết từ bao giờ, Hà Kỳ Lạp đã quyết tâm, suốt đời trừ Phong ca ca, không ai khiến được trái tim thiếu nữ lay động. Sau khi thành người kế thừa Vu Vương, biết ân trạch huyết mạch là gì thì đã thề, trừ Phong ca ca, không ai đáng để nàng cho hưởng ân trạch huyết mạch. Giờ khoảnh khắc đó đã tới. Chí cao chi cảnh, hy vọng dự cảm Hà Kỳ Lạp về Vu Vương huyết mạch không sai. Hà Kỳ Lạp thầm nói, Phong ca ca, nhất định phải đạt đến trí cao chi cảnh. Không thì bọn Thẩm Lan Thư Thư, Yêu Vương Thúc Thúc, Tiểu Hôi Đệ Đệ, Hà Kỳ Lạp và Phong ca ca đều không còn tồn tại nữa. Hà Kỳ Lạp đến cạnh hộ thể hỗn nguyên lực của Diệp Phong, giơ tay lên, sức mạnh bàng bạc tràn ra, kéo hộ thể năng lượng của gã hé mở, dùng vu chi chân khí, đoạt thiên địa chi tạo hóa. Toàn thân Hà Kỳ Lạp ánh lên bích ngọc chi sắc, đi vào hộ thể năng lượng của Diệp Phong, y phục rách nát, hóa thành hư vô. Đồng thời, Hà Kỳ Lạp ánh lên một dải thanh lục sắc năng lượng, bao lấy mình và Diệp Phong. Thanh lục sắc năng lượng chuyển động cực nhanh, liên tục bành trường, khí tức cũng tăng theo. Thoáng sau đã hình thành một bức tường bảo vệ khó lay động. Thật ra là ân trạch huyết mạch gì? Chúng nữ hỏi Thẩm Lan đạo. Là, Thẩm Lan giải thích, trong chướng ngại màu xanh, thân thể Diệp Phong yên lặng lơ lửng, y phục tan biến từ lâu, thân thể Hà Kỳ Lạp quấn lấy gã, tức khí bầu không khí trở nên ám muội mênh mông. Mây khói từ mình Diệp Phong và Hà Kỳ Lạp dâng lên, hai thân thể quấn lấy nhau, khẽ cửa quậy. Trong ý thức hải vốn đã hỗn loạn của Diệp Phong, linh hồn bạo loạn đang điên cuồng chuyển động, như muốn thoát ra. Đột nhiên một dòng khí mát từ hạ thể chảy vào linh hồn hải cảo gã. Oành! Dòng khí mát này hàm chứa ý thức hồng hoang cổ lão mênh mông, với thế sét đánh không kịp bưng tai bao lấy linh hồn Diệp Phong rồi, khuyên răn, chỉnh lý, sửa đổi. Bị ý thức này áp chế, linh hồn chi lực của Diệp Phong sau cùng cũng bình tĩnh lại. Ồ, cái gì đây? Trong óc Diệp Phong đột nhiên khôi phục một chút ý thức. Một giọt nước xanh biếc lơ lửng trước mặt, trong giọt nước tựa hồ có thanh âm đang gọi. Diệp Phong thò ra khỏi thần thức, tan vào giọt nước xanh. Oành! Sức mạnh quen thuộc tràn vào ý thức Diệp Phong. Trong sức mạnh này có tin tức mà gã chưa từng tiếp xúc. Hóa ra là thế. Hóa ra là vậy. Ý thức của Diệp Phong thoáng đãng, như được đốn ngộ, não hải bừng lên thất sắc thần quang, chiếu sáng thức hải. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành năng lượng, bản nguyên quy nhất mới có thể hỗn nguyên. Để cân bằng, cần có nguyên nguyên lực và thiên địa chi linh khí. Chỉ khi bảy loại năng lượng này hợp nhất mới là đại thành cảnh giới của hỗn nguyên hợp thể. Nguyên nguyên lực, gã vốn có. Linh khí là hình thái năng lượng ban đầu của thiên địa, phàm thiên địa tạo hóa chi vật đều có thể lấy được. Hóa ra gã đã có đủ, chỉ thiếu gió đông. Bảy loại năng lượng đã tồn tại trong thân thể, chỉ cần hợp nhất, cái thiếu là thời cơ. Thời cơ ấy đã tới. Một đạo thương mang chi âm vang vọng trong óc gã. Bản nguyên quy tắc nguyên nguyên lực hàm chứa trong Vu Vương huyết mạch trải ra, những nhân tố tất yếu tụ đủ trong sát na. Chát, bọn yêu vương dốc sức duy trì bát quái trận đồ sau cũng không chống nổi hỏa lệ liên tục tấn công, khi ma tôn kiệt lực thì tan rã. Chát, yêu vương rớt phịch xuống trước chúng nữ, ông đã cạn lực, mỉm cười nhăn nhó, nhìn chướng ngại màu xanh không có động tĩnh gì. Xem ra hôm nay chúng ta đều mất mạng ở đây. Diệp Phong còn chưa tỉnh lại, sức mạnh sau cùng đã tan vỡ, họ không còn hy vọng. Tiểu Hôi uể oải rơi xuống cạnh yêu vương, nhãn thần đầy bất cam. Lẽ nào hôm nay đành trơ mắt nhìn hỏa lệ giết sạch chúng nhân? Thủ hộ Phong, chúng nữ tỏ vẻ quyết liệt, chỉ với sức mạnh thiên giai, bất khuất chặn trước chướng ngại của Diệp Phong và Hà Kỳ Lạp, chuẩn bị liều mạng. Được rồi, tụ tập đủ rồi. Thấy chúng nhân tuyệt vọng, hỏa lệ chợt dấy lên khoái cảm. Đám sâu kiến phiền hà này sau cùng cũng bị hủy diệt. Từ dày lão sẽ là thần tôn độc nhất vô nhị, thần linh chân chính. Cùng tan biến đi. Năng lượng đại chiều hủy thiên diệt địa hung hãn quét tới. Phe Diệp Phong không còn ai đủ năng lực hóa giải nguy cơ. Lẽ nào sẽ kết thúc? Chúng nhân đều nhắm mắt đợi tử vong gọi tên. Hỗn nguyên tiểu cảnh mà cũng dám ngông cuồng. Giọng nói quen thuộc vang lên, như mầm hy vọng trong lòng mỗi người đâm rễ. Chúng nữ như được dương quang rải xuống, đầy tan. Lời chưa dứt, năng lượng hỏa lệ thi triển tan đi như làn khói, vô ảnh vô tung. chúng nhân chỉ thấy gió mơn qua, hư không sáng sủa hẳn. Cái gì? Chuyện gì hả? Hỏa Lệ gầm lên điên cuồng, dốc toàn lực, chuẩn bị dồn hết năng lượng lại. Nhưng hư không linh khí cơ hồ đọng cứng, không bị lão khống chế. Ngũ hành hỗn nguyên mà thôi, có tư cách gì vọng xưng thần? Sau lưng chúng nhân, chướng ngại màu xanh lục từ từ tách ra, một đạo hắc ảnh lướt tới. Diệp Phong giữ nụ cười chúng nữ quen thuộc, ôm Hà Kỳ Lạp khoác hờ một tấm y phục, tiêu sái xuất hiện trước mặt tất cả. Ha ha, Phong Nhi, xem ra con hưởng diễm phúc thì lại đột phá. Yêu Vương phấn chấn tinh thần, hào sảng cười vang. Hừ, tên xấu xa huynh khiến bọn muội lo quá. Thẩm Lan hơi ửng đỏ con ngươi, khẽ trách. Huynh cứ việc ở trong đó vui vầy, bỏ mặc mọi người sống chết. Liễu Hồng Diệp trừng mắt hạnh nhưng lại thoáng ẩn nụ cười. Đâu có, Phong ca ca mới tỉnh lại. Hà Kỳ Lạp đỏ mặt biện giải hộ Diệp Phong. Ha ha, Diệp Phong trao Hà Kỳ Lạp cho Thẩm Lan, nhẹ nhàng lướt lên hư không, đối diện Hỏa Lệ. Ngươi tưởng lĩnh ngộ ngũ hành hỗn nguyên thì là đạt tới thần cảnh. Diệp Phong nhếch nụ cười nhà ạ. Không thể nào, ngươi cùng chỉ ngũ hành hỗn nguyên, tu vi cảnh giới kém xa ta, sao có thể là đối thủ? Bản năng của Hỏa Lệ ngửi được trên mình Diệp Phong uy hiếp cực độ. Chí cao chi cảnh, không phải hạng tiểu nhân vô sỉ như ngươi chạm đến được. Diệp Phong chắp tay sau lưng, khí thế lăng áp toàn trường phát ra. Gã không thi triển năng lượng, nhưng thánh điện chúng nhân, kể cả Hỏa Lệ đều không thể động đậy. A, ảo giác. Hỏa Lệ điên cuồng gầm lên. Lão không cam tâm, thật sự không? Lão bày mưu mấy vạn năm, hy sinh cả thủ túc huynh đệ, hy sinh vô số tinh duệ thánh điện, trải qua mấy phen sinh tử kiếp nạn mới có được hỗn nguyên chi cảnh. Lão sao chịu nổi được việc trên hỗn nguyên chi cảnh còn có cảnh giới cao hơn? Cảnh giới đó lại do Diệp Phong lĩnh ngộ. Đáng tiếc, đó là sự thực. Diệp Phong khẽ lắc đầu, từ từ giơ tay búng lên không. Chát, xương cốt Hỏa Lệ vỡ vụn, máu bắn tứ tan. Hỗn nguyên khí hải mà lão tự hào nhất, bị cái búng tay của Diệp Phong hủy diệt hoàn toàn. Để lại tính mạng cho ngươi, làm nô lệ vĩnh viễn tại Võ Nguyên Đại Lục. Một câu nói cũng là lời tuyên cáo kết cục tối bi thảm cho Hỏa Lệ. Ở địa bàn thánh điện, mấy chục vạn người thánh điện chỉnh chỉnh tề tề xếp hàng trên không, như đang chờ đợi gì đó. Đặc biệt có hơn 20 thiên giai càng bất an như sắp rơi đấu, khí tức hoảng hốt lan tràn. Trong chính điện, Ma Tôn, Thánh Tôn Tiểu Hôi, các thiên giai trưởng lão của Vu Võ Tộc và thiên giai hộ pháp của Yêu Tộc đều ngoan ngoãn ngồi đúng vị trí, không dám thở mạnh. Ai nấy kính sợ nhìn lên nam nhân như thần ngồi ở trên, Diệp Phong. Tuy trước đây là quan hệ minh hữu nhưng khi thấy Diệp Phong hùng mạnh như thế, nháy mắt diệt được Hỏa Lệ thì không ai dám dùng tư cách bình đẳng cãi lại gã Diệp Phong. Diệp Phong hiện tại chỉ cất tay cũng diệt được bất kỳ ai. Đối diện với cao thủ như thế, ai mà không run rẩy? Đương nhiên có ngoại lệ. Bọn Thẩm Lan và Yêu Vương cười cười ngồi sau Diệp Phong, trò chuyện như chỗ không người. Diệp Phong nhìn quanh, mỉm cười. Các vị, bất tất khẩn trương như thế. Bầu không khí trong điện ngưng lại, chúng nhân cười miễn cưỡng, còn khó coi hơn. Diệp Phong mặc kệ, biết đạt đến cảnh giới này mà muốn nói chuyện bình thường với họ là nằm mơ giữa ban ngày. Thực lực làm đầu là quy tắc vĩnh hằng ở đây. Kỳ thực, đạt tới cảnh giới này, không gian này không còn gì cho ta lưu luyến. Chúng nhân ngẩn ra không hiểu ý. Chư vị không cần khẩn trương. Diệp Phong không giải thích, mỉm cười. Không lâu sau, Diệp Phong sẽ không còn tồn tại. Dù là ở Võ Nguyên Đại Lục hay Thánh Địa. Lão ma, thứ ta đáp ứng với ngươi, hiện tại sẽ đoái hiện. Diệp Phong cười, Thánh Điện hiện tại do ngươi thống lĩnh. Thực lực của ngươi chắc không cần ta nhúng tay. Xử trí thế nào là tùy ngươi. Ma Tôn chỉ biết gật đầu. Hay là Thánh Tôn? Nhìn Tiểu Hôi, Diệp Phong tỏ vẻ dịu dàng. Có lẽ gọi là Thánh Tôn hợp hơn. Hiện tại đệ có trách nhiệm mới với Yêu Tộc thì cứ là Yêu Tộc Thánh Tôn. Tiểu Hôi tỏ vẻ phức tạp, trầm mặc một lúc rồi đầu. Còn Vu Võ Tộc, tại hạ đã đem Vu Vương huyết mạch truyền thừa của Tiểu Kỳ Lạp trả lại cho các vị, sau này Vu võ tộc sẽ có Vu vương nhất tộc. Sau này, võ nguyên đại lục và thánh địa không còn liên can đến Diệp Phong. Diệp Phong đứng lên, chúng nhân vội thi lễ. Sau này ba bên tranh đấu hoặc hòa giải hoặc so kè kiểu gì cũng tùy. Bất quá Diệp Phong khuyên các vị, tu luyện chi cảnh không có cực hạn, cứ tranh quyền đoạt lợi thì chi bằng trải mắt ra khắp thiên địa để siêu thoát bản nguyên. Không gian này quá nhỏ. Lời Diệp Phong chứa huyền cơ khiến không ít người nghĩ ngợi. Lúc chúng nhân định thần lại, Diệp Phong và yêu vương, chúng nữ biến mất khỏi đại điện. Ai nấy xôn xao nghị luận. Nguyên, quê hương địa cầu của huynh đẹp thế hả? Thu Tố Thanh mỉm cười. Tinh cầu đó xanh biếc như thủy tinh, không gian đó đều do tinh cầu tổ thành. Yêu vương giải thích. Chúng ta có thể đến đó nhiều lần sao? Thẩm Lan mỉm cười khả ái lướt đến cạnh Diệp Phong. Ha ha! Khi ta đạt đến trí cao chi cảnh của không gian, hơi lĩnh ngộ được quy tắc liên quan đến không gian ảo diệu. Diệp Phong béo má Thẩm Lan, chúng ta chỉ đang ở hạ đẳng không gian, quy tắc đối với thiên địa thương khung quá thấp kém. Giờ ta chỉ coi như có được tư cách đến không gian cao cấp hơn, có năng lực phá được không gian này mà đi. Diệp Phong cảm khái, nếu nhờ vào ký ức của sư phụ, có lẽ con có thể dẫn tất cả xuyên Việt đến không gian địa cầu. Không nên chần chừ, vi sư nhớ nhà lắm rồi. Yêu vương hơi kích động, chúng nữ cũng hớn hở, một địa phương mới thì sẽ kinh hỉ thế nào. Được, đồ nhi sẽ đưa tin tức không gian tìm được vào ý thức của sư phụ, có phát hiện thì nguyện vọng sẽ thành. Thấy chúng nữ và sư phụ cười tươi, Diệp Phong cũng thấy nhẹ lòng. Nào, từng hình ảnh không gian truyền vào não hải yêu vương, đột nhiên một viên thủy lam sắc tinh cầu, bản đồ đại lục quen thuộc ánh lên. Ở đây, yêu vương hưng phấn bỏ qua cả hình tượng, kích động nói, chúng ta đi thôi. Diệp Phong ngưng thần hồi lâu mới lộ ra nụ cười thắng lợi, tay gã vạch lên, một khe nứt huyền diệu từ từ mở ra, một tinh cầu lam biếc đang chuyển động nhanh quanh một vì sao nóng bỏng. Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện audio mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới. Chúc các bạn luôn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thú vị. Chuyện Audio Mới. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay. Và luôn truy cập website chuyenaudiomoi.com. Nếu các bạn có yêu thích bộ truyện nào, các bạn còn có thể yêu cầu mình đọc những chuyện mà các bạn thích hoặc muốn nghe bằng cách bình luận trên trang fanpage Facebook của Chuyện Audio Mới.